Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Người thứ ba trong ngày cưới của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một ngày dài vất vả sắp kết thúc. Khi màn đêm buông xuống khu xóm, lúc này trong căn phòng nhỏ, Hạ Mi đang lên đồ chuẩn bị đi gặp Hoàng Bách theo lời đã hẹn. Giờ này con còn định đi đâu vậy Mi? Cô vừa bước ra thì đụng phải ông bác đang ngồi xem tivi. Sự nghiêm khắc của ông khiến cô cảm thấy lo sợ khi nhớ lại sự việc hồi chiều. Hạ Mi tiến gần đến, thái độ rụt rè ấp úng. Dạ, con đi ra ngoài chợ uống nước với mấy chị đồng nghiệp trong trường. Lúc này nội dung trên bản tin thời sự đang chiếm lấy sự tập trung của ông nên không mấy để tâm vào lời nói của Hạ Mi. Ánh mắt vẫn dán vào màn hình, ông khỏa tay về phía cô. Ừ, con đi đi. Nghe xong Hạ Mi liền thở phào hớn hở. Dạ, thưa ba con đi. Cô quay người chưa kịp rời đi thì bất ngờ bị réo lại. Khoan đã. Ông bác vừa cất giọng, bước chân Hạ Mi cũng khựng lại. Dạ, còn chuyện gì không ba? Vừa rồi con nói đi đâu? Dạ, con đi ra ngoài chợ uống nước với mấy chị em trong trường. Có thật vậy không? Sao dạo này ba thấy con thường xuyên đi chơi tối quá vậy? Dạ, con... Sự thắc mắc của ông khiến Hạ Mi cảm thấy lo lắng. Con nó lớn rồi, việc giao tiếp bạn bè là chuyện hiển nhiên. Chẳng lẽ ông suốt ngày can thiệp cấm đoán con hoài sao mà được? Bà Thu từ dưới nhà đi lên kịp thời giải vây cho con gái. Mẹ! Bà tiến lại ngồi xuống bàn đảo mắt nhìn về phía Hạ Mi. Con đi chơi nhớ về sớm nha. Dạ con nhớ mà, ba mẹ đừng lo. Bà liên tục nháy mắt ra hiệu. Từ sâu bên trong, ánh mắt ấy Hạ Mi đã nhận ra được ý muốn của mẹ mình. Cô vội vàng rời đi. Sau đó bà quay đầu nhìn về phía chồng mình. Ông sao vậy? Suốt ngày giám sát con gái. Nó lớn rồi, phải để nó có quyền tự do kết giao bạn bè. Có như vậy thì mới sớm ngày tìm cho hai vợ chồng mình một chàng rể ưng ý được chứ. Bà nói vậy là sao? Tôi có mỗi mình nó, đã vậy còn là con gái nữa. Điều sao không lo lắng quan tâm nhiều? Ông bác thể hiện rõ quan điểm. Ánh mắt liếc hoáy nhìn về phía vợ mình cau mày gắt gỏng. Mà bà thôi đi nha, con rể phải do tôi chọn. Tôi nhìn được thì mới ưng thuận, khơi khơi là không xong à nha. Nhận thấy thái độ khó chịu ra mặt của chồng khi vừa đề cập đến chuyện Hạ Mi, bà Thu liền thở dài rồi đáp lại. Thì tôi chỉ nói chuyện giả sử như vậy, ông làm gì phản ứng gắt gỏng quá vậy? Thời buổi gì rồi mà còn quan niệm cổ hủ? Cả cái xóm này, ông coi có ai khó khăn lạc quẻ như ông vậy không? Người ta sao thì kệ họ, chứ con tôi phải nghe theo lời tôi. Mà cũng ngộ lắm nghe, dạo gần đây hai mẹ con bà khác lạ lắm, có gì đó đang giấu tôi phải không? Tính cách ngang ngạnh của chồng khiến bà Thu có chút e dè, lo sợ. Nếu để ông ấy biết được Hạ Mi đang hẹn hò qua lại với cậu bác sĩ Bách, thì liệu rằng ông ấy có chấp nhận hay lại làm quá lên không khéo cái nhà này lại chó gà không yên. Bà tôi hỏi sao bà không trả lời. Bà Thu ánh mắt đăm chiêu, nét mặt tập trung vào những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu nên đã không nghe thấy lời ông bác gọi. Bà vẫn tiếp tục im lặng. Ông liền gằn giọng. Bà Thu, bà đang suy nghĩ cái gì mà ngây người ra đó làm thinh không trả lời trả vốn gì tôi hết vậy? Bất giác bà Thu giật mình, đôi mắt ngơ ngác nhìn sang chồng ngập ngừng hỏi lại. Hả, ông vừa nói gì? Thôi đi, hỏi bà cũng như không, tôi đi ngủ. Dứt lời ông bác liền đứng dậy, cầm lấy chiếc remote tắt tivi rồi quay người bỏ đi. Ờ cái ông này. Bà Thu dõi mắt nhìn theo bóng lưng chồng lắc đầu thở dài. Tánh nào tật đó, mặc kệ ông, tôi ngồi đây mở tivi xem phim chờ cửa con gái. Anh Bách ơi! Vừa rời khỏi nhà, Hạ Mi vội chạy đến điểm hẹn. Đến nơi không nhìn thấy người yêu đâu cả, cô liền cất tiếng gọi. Bất ngờ một cái vòng tay từ phía sau ôm lấy thân hình bé nhỏ, nhất thời khiến Hạ Mi giật mình nhảy hét lên. Bỏ tôi ra, bỏ ra, bớ người ta. Xịt, anh đây mà. Không ngờ sự đùa giỡn của mình làm người yêu hoảng sợ, Hoàng Bách khẽ lên tiếng. Bấy giờ sau khi nghe được giọng nói của anh, Hạ Mi mới chợt thở phào, quay người nhìn lại, đập tay lên ngực người yêu hờn dỗi. Anh này, làm em hết hồn, còn tưởng là tên xấu nào không đó. Lần này anh lại đến trễ, phạt gì đây? Anh đến nãy giờ rồi, chỉ tại muốn đùa giỡn với em một tí, nhưng không ngờ lại làm người yêu anh hoảng sợ. Cho anh xin lỗi em nha. Thiệt tình cũng may là anh, chứ mà người khác thì... Phải rồi, anh hẹn em ra đây có việc gì không? Hoàng Bách tiến đến nắm lấy tay dìu Hạ Mi ngồi xuống. Không kìm được cảm xúc, anh vội ôm chầm lấy cô. Anh nhớ em nhiều lắm, mới không gặp có hai hôm mà cứ ngỡ rằng hai tháng. Anh muốn gặp em, mà em có nhớ anh như anh đang nhớ em không Mi? Từ sâu bên trong đôi mắt ấy, Hạ Mi cảm nhận được tình yêu thương Hoàng Bách dành cho mình. Lòng vui mừng hạnh phúc khi nghe được những lời nói ngọt ngào, Hạ Mi mỉm cười tựa đầu vào vai anh. Em biết, em hiểu, thật ra em cũng nhớ anh nhiều lắm, nhưng mà... Nhưng làm sao? Em còn ngần ngại điều gì hay sao? Hoàng Bách tỏ ra thắc mắc. Dạ không, anh đừng có hiểu nhầm. Em yêu anh lắm, chỉ có điều em đang lo lắng. Em lo điều gì? Có phải bên cạnh anh em thấy không được an toàn? Hạ Mi bất ngờ im lặng, đầu rời khỏi bờ vai anh, ánh nhìn xa xăm, gương mặt cũng trở nên đượm buồn, bất giác lại thở dài. Anh cũng biết tính ba em rồi đó, em không biết làm sao để có thể mở lời về chuyện của tụi mình. Hẹn hò lén lút hoài cũng không phải cách, em không muốn anh chịu thiệt thòi. Dứt lời, Hạ Mi liền xoay người qua nắm lấy tay anh. Hay là em sẽ thưa chuyện chúng mình với ba? Em đã trưởng thành rồi, em nghĩ ba sẽ không phản đối. Như vậy có ổn không em? Chú Tư liệu có chấp nhận một chàng rể bác sĩ quèn như anh? Dù có ra sao, em cũng nhất định sẽ thưa với ba. Còn về mẹ thì bà cũng đã biết chuyện. Em nói sao? Mẹ em biết chuyện tụi mình. Khi nào? Hoàng Bách bất ngờ và kinh ngạc, anh mở to mắt, tim bắt đầu đập nhanh, trong lòng cũng hồi hộp. Lúc trưa anh gọi điện, em ở ngoài sau, vô tình mẹ nhìn thấy tin nhắn anh gửi nên đã phát giác. Nhưng anh đừng lo, mẹ em không phản đối chuyện em thương anh, bà còn bảo hôm nào mời anh về dùng cơm. Thật vậy sao? Ừ. Chỉ một cái gật đầu đã hóa gương mặt hoang mang lo lắng trở nên vui mừng tươi tắn hẳn. Anh vội ôm chầm lấy Hạ Mi. Cảm ơn em, nhưng... Niềm vui chưa kịp trọn vẹn, Hoàng Bách lại bắt đầu nỗi lo lắng chăn trở. Ánh mắt ấy như đang cố che giấu nỗi niềm không thể nói ra. Nhưng sao anh đang lo ngại ba em đúng không? Anh đừng lo, em sẽ tìm cơ hội thích hợp thưa chuyện với ba. Ừ, thôi đừng nhắc chuyện này nữa. Hai hôm rồi không gặp anh nhớ em quá. Vài giờ đồng hồ trôi qua. Giờ này sao Hạ Mi vẫn còn chưa về? Con gái đi đêm hôm, ông Bắc mà biết được lại thêm chuyện. Bà Thu một mình lóng ngóng nhìn ra ngoài cửa, lòng bồn chồn thấp thỏm không yên. Một lúc sau, nghe thấy tiếng xe máy dừng phía trước sân, bà Thu vội vàng chạy ra xem. Con đi đâu mà trễ vậy mới về? Cũng may là mẹ chở cửa, chứ phải ba con là không yên với ông ấy đâu, biết chưa? Mẹ chưa ngủ nữa sao? Ngủ sao được mà ngủ, muộn rồi, dẫn xe vào nhà lẹ lên. Dạ. Hạ Mi liền bước xuống dẫn xe vào nhà. Thôi khuya rồi, mẹ ngủ đi. Mai mốt mẹ đừng chờ cửa con nữa nha. Bà Thu ngáp ngắn ngáp dài. Ừ, thôi mẹ vào ngủ đây, con cũng đi ngủ đi nha. Bà Thu rón rén bước vào phòng tránh làm chồng thức giấc, nhưng không ngờ rằng ông Bắc thì đang lăn lộn trên giường khó ngủ. Bà làm gì ngoài đó giờ này mới chịu đi ngủ? Bà nhẹ nhàng vén chiếc mùng bước vào, bất ngờ ông Bắc cất giọng. Thì tôi xem phim, sẵn tiện chờ cửa con Hạ Mi, ông chưa ngủ nữa sao? Ôi tuổi già nên khó ngủ bà ơi. Con Mi sao giờ này mới về? Dạo gần đây nó thường xuyên đi đêm khuya lắm nha. Ngày mai tôi phải nói chuyện lại với con nhỏ mới được. Để như vậy hoài không ổn. Tôi thấy ông không nên quá nghiêm khắc với con. Nhiều khi tính ông vậy mà con sợ biết đâu nó có bạn trai rồi, nhưng lại không dám nói cho ông nghe. Ý bà nói vậy là sao? Bà Thu nhân cơ hội thử mập mờ lân la nhằm dọa xem thái độ của chồng. Nhưng khi vừa nghe xong, ông Bắc liền gằn giọng hỏi. Ừ thì tôi chỉ giả sử như vậy. Thôi khuya rồi, ngủ đi. Cái bà này, rõ ràng là mẹ con nhà này có gì đó giấu mình. Ông gác tay lên trán không ngừng suy nghĩ. Nằm trằn trọc một lúc thì ngủ quên lúc nào không hay. Ngày hôm sau, tờ mờ sáng ông Bắc đã thức giấc. Hôm nay không sang nhà hàng xóm nên đã tự pha bình trà. Ngồi một mình nhâm nhi được một lúc thì trà cũng chuyển sang nhạt dần. Ông đứng dậy đi ra đằng sau trại bò quét dọn. Đến khi Hạ Mi bước ra thì đã không nhìn thấy ông đâu. Trong bếp, lúc này bà Thu đang loay hoay làm đồ ăn sáng. Hạ Mi bước vào. Ba đâu rồi mẹ? Con đi làm hả? Ông ấy ở ngoài sau nhà. Gì đó mà. Bà quay người nhìn lại. Hôm nay lớp con có tiết dự giờ nên con phải đến sớm chuẩn bị. Vậy thôi, con đi nha mẹ. Con không ăn sáng rồi hẵng đi. Mẹ nấu súp xong rồi nè. Dạ thôi. Con đi dọc đường mua gói xôi ăn lót dạ được rồi mẹ. Con đi nha. Gấp gì thì cũng phải ăn xong rồi hãy đi. Thiệt tình cha nào con đó y xỉ nhau. Thôi mà mẹ đừng có giận, chưa con về ăn cơm nha. Dứt lời, Hạ Mi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má mẹ mình rồi quay người bỏ đi. Bấy giờ ở khuôn viên trường học rộng lớn, một người đàn ông vẫn đang ngồi trên băng ghế đá dưới tán cây bằng lăng, ánh mắt không ngừng nhìn ra ngoài cổng ngóng chờ sự xuất hiện của một người. Từ xa, âm thanh của tiếng xe máy nổ nghe rất quen tai. Quốc Toàn liền đứng dậy, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía trước. Một cô gái trong tà áo dài truyền thống đang tiến vào trường học. Anh bất chợt hé môi cười, đôi chân di chuyển đến nhà xe. Cô giáo Mi hôm nay đến trường sớm vậy? Bước xuống xe, Hạ Mi quay người nhìn lại, mỉm cười nói. Dạ, tại sáng nay lớp em có tiết dự giờ, nên cô chủ nhiệm phải đến sớm hơn một tí để chuẩn bị. Mà sao anh cũng đến sớm? Em nhớ không nhầm, hình như ngày mai lớp anh mới có tiết dự giờ. Ừ thì đúng rồi, cũng do tối hôm qua thức khuya xem bóng đá rồi ngủ quên, chưa kịp soạn giáo án nên sáng sớm phải tranh thủ đến trường sớm. Nói ra cô Mì đừng có chê cười anh nha. Ủa, em có mua xôi rồi hả? Ánh mắt ấy vô tình đã tia được gói xôi đang treo trên xe. Quốc Toàn liền thắc mắc. Dạ, chuyện xem đá bóng là bình thường, có gì đâu mà chê cười hả anh? Dứt lời, Hạ Mi cầm lấy gói xôi đưa đến ngay trước tầm mắt của anh. Đi sớm quá chưa kịp ăn sáng ở nhà nên em mua đỡ gói xôi ăn cho tiện. Còn anh Toàn đã ăn sáng gì chưa? Anh chặt lưỡi lắc đầu, ánh mắt đượm buồn, gương mặt tỏ vẻ tiếc nuối. Anh chưa, tiếc thật, vừa định rủ em đi ăn sáng cùng vậy mà. Thành ý của anh đồng nghiệp khiến Hạ Mi vô cùng trân quý. Cô ngượng ngùng tìm cớ tránh né. Cảm ơn anh Toàn đã có lòng, nhưng em lỡ mua xôi rồi, đành hẹn anh hôm khác vậy. Thôi, em vào lớp trước nha, anh cũng ăn sáng đi, chúc anh ngon miệng. Nói xong cô liền quay người bỏ đi. Quốc Toàn với ánh mắt tiếc nuối buồn tủi vẫn dõi theo bóng lưng người con gái trước mặt. Hạ Mi có hiểu tình cảm của mình dành cho cô ấy hay không? Nói cô ấy ngây thơ hay là đang cố tình tìm cách tránh né? Toàn ơi là Toàn. Một cái thở dài đã khiến cho bầu không khí trong lành tươi tắn buổi sớm mai trở nên buồn tẻ, nhạt nhẽo. Chớp mắt mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Vào tiết trời tháng 3, cái nắng đang dần trở nên gay gắt. Từng bụi cây rậm cỏ im phăng phắc không một tiếng động. Thỉnh thoảng một vài cơn gió nhẹ lướt qua, chỉ kịp lay động nhẹ cành cây, rồi lại nhanh chóng trở về cái oi ả nóng bức nguyên sơ của ngày hè. Kết thúc giờ học trên lớp, Hạ Mi bước ra ngoài với khuôn mặt mệt mỏi, ngay cả chiếc áo dài đang mặc cũng ướt đẫm mồ hôi. Dù vậy nhưng trên khuôn miệng vẫn nở nụ cười tươi trước mặt phụ huynh và các bé. Chào cô My, thưa cô về đi con. Dạ thưa cô My, con về. Hạ My mỉm cười, vẫy tay chào trước sự ngoan ngoãn lễ phép của cô bé. Chào con, bé Na về nhà nhớ vâng lời ba mẹ. Có vậy thì mình mới là trẻ ngoan nha con. Dạ bye bye cô My. Nụ cười ấy cũng liền vụt tắt sau khi mọi người rời khỏi. Nhìn cái nắng bên ngoài bỗng nhiên hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Hạ My liền đảo mắt nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Mới hơn 10 giờ sao lại nóng lực thế này? Người thì ướt đẫm mồ hôi. Phải nhanh chóng về nhà tắm rửa thay đồ mới được. Vừa dứt tiếng cô liền vội chạy ra nhà xe. Ngay lúc này ánh mắt cô đã vô tình va phải vào thanh chốt. Một ly nước cam còn nguyên được mắc vào. Hạ My ngỡ ngàng tròn xoe đôi mắt cầm ly nước lên. Kỳ lạ, của ai để nhầm xe thì phải. Mình nhớ rõ ràng mình đâu có kêu ngoài căn tin hay gì đâu ta. Bất ngờ điện thoại phát ra tiếng chuông, Hạ My kéo nhẹ chiếc khóa cầm lên xem. Ai nhắn tin cho mình vậy ta? Là anh Toàn. Em thấy ly cam ép anh để trên xe không? Trời nóng nực em uống cho khỏe rồi hẵng về. Chạy xe cẩn thận. Đọc xong dòng tin nhắn, cô lại càng khó xử trước tấm lòng của Quốc Toàn dành cho mình. Giờ đây không biết làm thế nào để đối diện với anh. Chọn cách trốn tránh thì lại càng không thể khi cả hai chạm mặt nhau mỗi ngày. Trong mắt cô, Quốc Toàn chỉ như một người anh trai, một người đồng nghiệp, bởi lẽ trái tim cô từ lâu đã thuộc về một người khác. Nhìn vào ly nước, Hạ My bất chợt thở dài. Đã lỡ mua rồi, nếu như không uống thì quá lãng phí. Xem như mình mượn hoa kính Phật, hôm sau mua một ly khác đưa lại cho anh Toàn là được. Ừ, cứ như vậy đi, cho nhẹ lòng. Bỏ qua sự ngại ngùng bằng những dòng suy nghĩ ngẩn ngơ, Hạ My cầm lấy ly nước uống liền một ngụm, rồi vội lái xe ra về. Một buổi sáng loay hoay tất bật từ trong nhà ra đến ngoài đồng. Với cái độ tuổi ngoài 50, ông Bắc luôn bận rộn, miệt mài làm việc hơn nhiều so với nhiều bạn bè chạc tuổi ông trong xóm. Dù vậy kinh tế gia đình cũng chẳng mấy dư giả. Một năm chỉ nhờ có mỗi vụ lúa, vậy mà cũng thất bát. Ngoài cánh đồng trống xung quanh, bốn bề chỉ toàn là đất và nước, chẳng có đến một bóng râm nào để có thể che nắng. Cái hạn của tiết trời tháng 3 khiến người ta vô cùng khó chịu. Người đàn ông lớn tuổi chỉ với chiếc nón bo vành đội trên đầu, cùng một chiếc áo sơ mi đã bạc màu cũ kỹ bị rách một bên vai, đang lom khom bơm nước vào ruộng, mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả tấm lưng. Trời gì, nắng nóng như thế này? Ông vừa nói vừa đưa tay lên trán chậm mồ hôi. Ọt ẹt, ọt ẹt. Bất ngờ chiếc bụng bắt đầu đánh trống, lúc này ông mới chợt nhận ra rồi tự mình lẩm bẩm. Sáng lu bu chưa kịp ăn sáng, nên giờ cái bụng nó kêu hoài. Trời cũng nắng nóng quá, chắc hôm nay chạy tới đây được rồi. Ông lắc đầu cau mày, ngước mặt nhìn lên bầu trời, rồi nhanh chóng di chuyển đến chiếc máy bơm nước. Cái tay ông nhẹ nhàng ngắt đi công tắc trên chiếc motor. Trước khi ra về, ông đảo mắt kiểm tra lại một lần nữa, cảm thấy yên tâm thì quay người rời đi. Thưa mẹ, con mới về, ba đi ruộng chưa về hả mẹ? Nghe thấy tiếng xe, bà Thu liền đi lên. My về hả con? Ừ, ông ấy đi ruộng từ sáng đến giờ này. Chưa trời nắng nóng mà sao còn chưa thấy về. Thôi, con vào thay đồ tắm rửa cho mát. Lát nữa ba về dọn cơm ăn là vừa. Dạ, vậy con vô nha mẹ, nắng nóng quá. Dứt lời cô cầm chiếc cặp sách đi thẳng vào trong. Cùng lúc này ông Bắc từ ngoài cửa hồn hển đi vào. Sắc mặt thì nhợt nhạt, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Ông về rồi hả? Kìa, ông bị sao vậy? Bà Thu vội vàng kéo nhẹ chiếc ghế dìu ông ngồi xuống, gương mặt tỏ vẻ lo lắng. Ông có làm sao không? Chắc là bị lên máu rồi đây nè. Ông ngồi đây nghỉ, chờ tôi chạy xuống quậy ly chanh nóng cho ông uống. Một lúc sau, từ dưới nhà bà lính quính chạy lên, đặt ly nước chanh xuống bàn. Ông uống đi cho khỏe. Ông Bắc cầm ly nước lên uống liền vài ngụm. Sau vài phút thì sắc mặt cũng đã hồng hào trở lại. Đột nhiên ông Bắc thở một hơi thật dài và mạnh, khiến bà Thu không ngừng lo lắng. Bà ra sức gặng hỏi. Ông thấy sao trong người rồi, đã đỡ hơn chưa? Hay là để tôi kêu con My chở ông lên trạm khám xem như thế nào? Không cần, tôi có bị làm sao đâu mà lên trạm, chưa nắng mắc công. Ông bác khua tay nói, nhưng mà ông... Nhưng nhị gì, trong người tôi thế nào thì tôi biết, chỉ tại trời nắng nóng nên mệt chút thôi, uống hết ly nước chanh là khỏe liền. Nhìn dáng vẻ tiều tụy gầy guộc của chồng, trong lòng bà bỗng xót xa lo lắng. Ừ, vậy thì thôi, ông uống thêm miếng nữa đi. Tôi đã nói với ông rồi, bây giờ già cả lớn tuổi, có còn như thời thanh niên trai tráng đâu mà tham công tiếc việc. Ruộng lúa ngoài đồng thì để đó đến mùa mình mướn thêm người làm, có chi đâu mà ông cứ ôm đồm cả đống, tới khi đổ bệnh rồi ai lo. Sự quan tâm lo lắng thành ra lớn tiếng, vô tình đã làm Hạ Mi nghe thấy. Trên nhà có chuyện gì mà mẹ to tiếng vậy kìa? Từ dưới nhà cô vội chạy lên. Có chuyện gì vậy mẹ? Trước mắt cô, ngoài ba mẹ ra thì chẳng còn ai khác. Hạ Mi lấy làm thắc mắc. Ủa, nhà mình đâu có ai? Mà sao vừa rồi con nghe mẹ đang lớn tiếng trên này? Ba đi ruộng về rồi hả ba? Bà Thu quay người nhìn lại. Cả hai ánh mắt nhìn về phía Hạ Mi, bất giác thở dài. Có ai đâu, ba con đi ruộng về. Làm mệt, mặt mày tái xanh. Thế vậy mẹ mới làm cho ly chanh nóng uống, bây giờ thì đỡ rồi. Ba có sao không ba? Nghe xong cô mới chợt tá hỏa, gương mặt hiện lên nỗi lo lắng, vội chạy đến chỗ ông. Ông bác lắc đầu, mỉm cười nói. Ba có làm sao đâu, chỉ tại mẹ con lo lắng nên làm quá lên vậy đó mà. Hạ Mi đảo mắt nhìn sang phía mẹ mình, rồi lại nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của ba. Con nghĩ mẹ nói đúng, sức khỏe không đùa được đâu ba. Giờ ba cũng lớn tuổi, làm gì cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình. Hàng ngày con đi dạy cũng có đồng ra đồng vào, phụ chi tiêu sinh hoạt. Ba chỉ nên ở nhà trông coi trại bò. Riêng chuyện ngoài đồng đến vụ, nếu không thì muốn người làm. Hai mẹ con bấy y như nhau, nhà mình cũng đâu phải dư giả gì nhiều mà thuê người làm. Trong khi đó ba vẫn còn đủ sức để đảm đương. Thôi, bỏ chuyện này qua một bên. Ngược lại dạo gần đây, ba để ý bây thường xuyên đi chơi về trễ. Là sao Hạ Mi? Dạ con... Lòng bàn tay đan chặt vào nhau, Hạ Mi tỏ thái độ lúng túng. Tôi đã nói với ông rồi, con gái mình đã trưởng thành, nên để cho con được tự do kết giao bạn bè. Ông khắt khe quá làm gì? Tinh ý, bà Thu liền vội lên tiếng, đỡ lời giúp cô. Hạ Mi cúi gằm mặt xuống, đôi tay vẫn nắm chặt vào nhau, ánh mắt như vô hồn, bất định. Trong đầu cô lúc này đang không ngừng đấu tranh tư tưởng giữa nên hay không nên. Mình phải làm sao? Nên nói thật với bà về mối quan hệ giữa mình với anh Bách hay là không? Nhưng nếu không nói thì anh Bách phải chịu thiệt thòi, và cả mình cũng sẽ... Im lặng lưỡng lự hồi lâu, Hạ Mi quyết định giải bày nỗi lòng đã chất chứa từ bấy lâu nay. Cô ngập ngừng. Dạ con không muốn che giấu nữa ba. Thật ra con... Con làm sao? Chưa kịp nói hết câu, Hạ Mi đã bị bà Thu cướp lời. Không được, đừng. Bà liên tục lắc đầu, chớp mắt, hòng định ngăn cản không muốn Hạ Mi nói ra sự thật, chỉ vì lo lắng cho con gái. Hạ Mi nhìn về phía mẹ mình, cô hiểu được sự lo lắng của bà bằng những hàm ý ra hiệu. Nhưng lần này lòng cô đã quyết, ánh mắt đầy mạnh mẽ, nhưng tận sâu bên trong là những lời Hạ Mi muốn truyền tải đến bà. Mẹ yên tâm, không sao đâu. Cái gật đầu từ phía đối diện đủ khiến bà yên tâm. Bà mỉm cười gật đầu ủng hộ quyết định của Hạ Mi. Cô ngập ngừng đi đến trước mặt ba mình, tiếp tục nói. Con đã có người yêu rồi ba. Không phải con muốn giấu ba, chỉ tại ba thường hay nói con rể là phải do ba chọn, nên con sợ ba sẽ phản đối tình cảm của chúng con. Đúng như những gì đã suy tưởng, ông bác không mấy tỏ ra bất ngờ, ngược lại còn rất điềm tĩnh, như đã biết trước mọi chuyện. Ông gằn giọng. Từ khi nào, cậu đó gia cảnh ra sao? Phản ứng ngược lại của ông làm cho Hạ Mi cảm thấy hiếu kỳ và thắc mắc. Ba không nổi giận sao ba? Ông bác ngồi trên chiếc bàn dài, với tay rót ra ly nước đưa lên miệng hớp liền một ngụm. Ông bình thản đáp. Giận chứ, rất giận nữa là khác. Ba, con xin lỗi, con... Kìa ông, con gái mình dù gì cũng đã lớn rồi, việc quen bạn trai cũng là chuyện bình thường. Thời buổi bây giờ nó yêu thì mới chịu lấy nhau, chứ còn mai mối thì sao mà hạnh phúc. Ông bớt cổ hủ lại đi. Hiểu rõ tính khí của chồng mình, ngồi kế bên bà Thu đã không kìm được sự nóng lòng mà vội ra sức nói đỡ cho Hạ Mi. Cái bà này, tôi đã nói gì đâu mà chưa gì nhảy vào họng tôi rồi. Ừ thì tôi mặc kệ hai cha con ông. Gương mặt bà bỗng nhiên sượng lại, tròng mắt đảo liên tục. Bà ngập ngừng tự ái rồi lại im lặng. Ông bác lại tiếp tục quay đầu nhìn về phía Hạ Mi. Đồng ý bà đã từng nói con rể là phải do ba chọn, nhưng không có nghĩa là ba cấm đoán việc con yêu đương và quen bạn trai. Cậu ta là người như thế nào? Nhà cửa ở đây hay ở đâu? Hôm nào dẫn về nhà ba xem được mắt không đã rồi mới quyết định. Những lời ba vừa nói có thật không? Ba yên tâm, anh ấy ba cũng đã gặp mặt qua rồi. Thái độ mập mờ, gợi mở của ông ngay lúc này đã làm cho Hạ Mi và ngay cả bà Thu không khỏi bất ngờ và ngạc nhiên. Hình ảnh một người ba, một ông chồng khó tính, nghiêm khắc, bỗng chốc trở nên đáng yêu, dễ chịu trong mắt hai người phụ nữ. Chỉ một câu nói xuất phát từ sự đơn thuần đã hóa giải bầu không khí trong nhà ngay lúc này. Hạ Mi vui mừng hớn hở ra mặt, cô như muốn nhảy lên chạy đến ôm chầm lấy ba mình mà hét lên trong sự sung sướng. Cảm ơn ba đã không... Khoan đã, con đừng vội vui mừng, ba đã nói là chấp nhận cậu ta đâu. Chưa kịp mừng vội thì Hạ Mi lại một lần nữa bị tụt cảm xúc trước sự kỳ lạ khó hiểu từ ba mình. Dù vậy thái độ ấy cũng không làm cô cảm thấy buồn rầu lo lắng, bởi trong ánh mắt Hạ Mi bấy giờ đang tràn đầy năng lượng niềm tin ở nơi ông. Không sao, con tin chắc chắn ba sẽ chấp nhận anh Bách. Bách, cái tên quen quá, hình như là ba đã nghe qua rồi thì phải. Ông Bác ngờ ngợ nhưng vẫn chưa kịp nhớ ra. Hạ Mi bật cười, ánh mắt đầy tự hào khi kể về người yêu. Dạ đúng rồi, không những ba đã nghe mà còn đã gặp gỡ nhiều lần là khác. Anh ấy chính là Hoàng Bách, bác sĩ thú y, mấy lần trước đã đến nhà khám và chữa bệnh cho trại bò nhà mình đó. Ba đã nhớ ra chưa? Ông ngập ngừng giây lát. À, nhớ rồi, cậu bác sĩ Bách. Thì cậu ta chứ ai? Bà Thu vừa lên tiếng, lúc này ông Bác đã kịp nhận ra mọi chuyện, nên đã lần lượt chỉ tay về phía vợ và con gái, hờn trách. Hóa ra bà cũng đã biết chuyện, không ngờ hai mẹ con bà lại thông đồng qua mặt ông già này. Hạ Mi không dám nhìn thẳng vào ba mình mà chỉ đành cúi đầu. Ánh mắt hướng về phía mẹ, cả hai chỉ đành mỉm cười, giả vờ ngây thơ trước mặt người đàn ông duy nhất trong nhà. Nếu đã vậy thì hôm nào, nói cậu Bách về nhà mình chơi. Dạ, chắc anh ấy vui lắm, con cảm ơn ba mẹ. Ngay lúc này cả nhà bất ngờ phá lên cười. Mọi sự tập trung đều đổ dồn vào chiếc bụng đang đánh trống cồn cào của ông Bác. Hiểu ý, bà Thu liền quay sang Hạ Mi. Ba con đói rồi, thôi, vào dọn cơm ăn, giờ này cũng đã trễ lắm rồi đó. Dạ, con đi liền. Dứt lời, Hạ Mi vừa bụng miệng cười vừa quay người rời đi. Ngày hôm nay cô đã thật sự cảm thấy nhẹ người, như vừa trút bỏ được gánh nặng trong lòng bấy lâu nay. Chưa bao giờ Hạ Mi cảm thấy vui vẻ thoải mái như lúc này. Hai tháng sau, mỗi buổi sáng thức dậy, bà Thu hầu như có thói quen đi bộ tập thể dục. Biết hôm nay cuối tuần Hạ Mi không có đến trường, nên vừa tập xong bà Thu liền về nhà thay đồ đi chợ. Ủa, con định đi đâu vậy? Hôm nay cuối tuần sao không ngủ thêm tí nữa? Trời vẫn còn sớm lắm. Giật mình khi nhìn thấy Hạ Mi, bà liền thắc mắc. Dạ, con tính đi chợ, hôm nay mẹ muốn ăn gì để con mua? Cô mỉm cười hỏi lại. Mẹ định về nhà đi chợ đây, vậy thì con mua gì cũng được. Dạ, con đi. Hạ Mi quay người, vừa ra đến trước cửa, bất ngờ bà réo lại. À Mi, hay là mua cá nấu canh chua đi con. Lâu rồi ba con không có ăn, hôm bữa ông ấy nhắc mà mẹ quên, tiện thể mời thằng Bách sang chơi luôn. Dạ, con biết rồi. Một lúc lâu sau, mẹ ơi, con về rồi. Nghe tiếng gọi, bà Thu từ sau nhà lật đật chạy vào. Con về rồi hả, mua được cá không con? Dạ, đi sớm nên mua được cá tươi ngon lắm mẹ. Hôm nay đi chợ ai cũng hỏi, có phải con gái của chị Thu không? Rồi còn khen xinh gái, làm con thấy ngại quá chừng. Vậy hả? Chắc tại lâu con không đi chợ ấy mà. Thôi, coi soạn đồ ăn, cá mắm, rau cải ra làm đi con. Dạ mẹ. Ủa, mà ba đâu rồi mẹ? Con có mua hủ tiếu cho ba mẹ. Mẹ ăn đi cho nóng. Ông ấy mới đây mà chắc lại sang nhà bác hai con hay gì rồi. Mà con mua chi tốn kém. Mẹ ăn đại gói mì hay gói xôi được rồi. Lại còn đến giờ cơm. Có nhiêu đâu mẹ, buổi sáng cũng quan trọng không kém. Mẹ ăn trước đi, cũng may con bảo người ta không trụng trước. Lát về con làm cho ba ăn sau cũng được. Thôi, con đem cá ra sau làm. Ừ. Dứt lời Hạ Mi cầm lấy giỏ sách đem ra ngoài sau. Vừa mở bọc cá ra thì đã cảm thấy khó chịu. Kỳ lạ, sao cá hôm nay tanh quá vậy kìa. Càng lúc mùi cá càng nồng lên mũi, không chịu được, Hạ Mi nhanh chóng bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Kỳ lạ, đó giờ mình chưa từng bị tình trạng này, vừa rồi ở chợ cũng bị giống như vậy. Hạ Mi mở cửa bước ra tiếp tục ngồi lại rửa mớ cá, nhưng vẻ mặt thì nhăn nhó khó chịu. Hạ Mi, con sao vậy? Không khỏe trong người hả con? Biểu hiện khác thường ấy đã bị bà Thu nhìn thấy, cô quay lại ngập ngừng đáp. Dạ con không sao đâu mẹ, chắc tại chưa ăn sáng nên hơi mệt. Mấy ngày nay mẹ thấy sắc mặt con xanh xao lắm nha. Nếu thấy không khỏe thì hôm nào đi bệnh viện khám cho chắc. Dạ con biết rồi, không sao đâu mẹ. Thôi đứng dậy đi vào ăn sáng, để mớ cá mẹ làm mẹ nấu cho. Ăn xong thì lặt mớ rau cho mẹ. Dạ vậy mẹ làm giúp con nha. À mà con gọi cho thằng Bách chưa? Nói nó hôm nay sang đây ăn cơm. Có một mình khỏi mất công nấu nướng. Dạ, để lát con điện thoại nói với anh ấy. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên từ trong túi. Cứ ngỡ Hạ Mi gọi điện, Hoàng Bách liền vội thò tay lấy ra xem. Trước màn hình điện thoại, ánh mắt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Hoàng Bách có vẻ chần chừ trước số máy gọi đến. Và rồi anh liền chọn cách làm ngơ, bỏ điện thoại lại vào trong túi quần. Vừa định đi vào nhà thì tiếng chuông lại tiếp tục reo lên lần nữa. Hoàng Bách đã thở dài sau khi nhìn vào điện thoại, không còn sự lựa chọn. Anh đành nhấc máy trong sự bất đắc dĩ. Hoàng Bách nhẹ giọng. Alo, anh nghe, gọi anh có việc gì không? Từ đầu dây bên kia giọng nói của một người phụ nữ bất ngờ cất lên. Alo, anh khỏe không? Chỉ tại em nhớ anh, mà sao nghe giọng điệu khó chịu với em quá vậy? Câu nói ấy vừa nghe qua có vẻ rất dịu dàng, nhưng ẩn sâu bên trong là một sự ghen tuông không hề nhỏ, khiến Hoàng Bách cũng phần nào e dè sợ hãi. Anh liền ngập ngừng dịu giọng hẳn. Làm gì có, Thúy Quỳnh, em đừng suy nghĩ lung tung, chẳng qua anh đang bận một chút công việc. Thật vậy không, hay là ở trong đó, anh đã giấu em lén phén qua lại với cô nào? Anh làm gì có, anh đang bận thật. Mỗi mình em thôi cũng đủ mệt rồi, huống chi với lại ở nơi anh đang công tác đa phần chỉ toàn phụ nữ đã có gia đình, làm gì có gái tơ mà lén phén. Cho dù nếu có đi chăng nữa, chắc gì người ta đã thương anh đâu mà em lo. Hoàng Bách vừa đối thoại vừa nhăn nhó mặt mày, ngay cả mồ hôi cũng đã lấm tấm trên vầng trán. Phải không đó, em sẽ tạm tin anh. Em muốn anh biết một điều, nếu như ở bên đó anh lén lút làm chuyện có lỗi với em thì em sẽ như thế nào? Gương mặt anh hiện rõ nỗi lo sợ, liên tục đưa tay lau mồ hôi. Thì em sẽ đích thân vào trong đó xử đẹp anh và con tiểu tam kia. Em lại đùa, chồng em ngoan ngoãn thương vợ như thế nào, chẳng lẽ em không hiểu? Thôi đừng có ghen tuông lung tung, anh phải vào làm việc rồi, tối về anh gọi lại cho em. Bye em, hôn em. Bye anh, yêu anh. Vội vàng tắt máy điện thoại, tiếng chuông tút tút kêu lên, Hoàng Bách liền thở phào nhẹ nhõm. Cuộc đối thoại với người phụ nữ vừa rồi khiến anh không ngừng lo lắng, đôi chân cũng run rẩy vì sợ hãi. Thúy Quỳnh, người phụ nữ trong cuộc hội thoại vừa rồi không ai khác, chính là người vợ trẻ ở quê nhà Hoàng Bách. Thúy Quỳnh là một người phụ nữ giỏi, biết tự chủ về tài chính, lớn hơn Hoàng Bách 5 tuổi. Và chính cô cũng là người đã bỏ tiền ra giúp anh ăn học và có được chức danh bác sĩ như hiện tại. Chính vì vậy mà anh cũng phần nào cả nể Thúy Quỳnh. Cả hai kết hôn được 3 năm nhưng vẫn chưa có con. Do đặc thù công việc, Hoàng Bách phải di chuyển công tác đến Hậu Giang, nơi Hạ My đang sinh sống. Thương chồng, thương cả đam mê của chồng, Thúy Quỳnh mới ép lòng tạm rời xa anh. Lau xong mồ hôi, Hoàng Bách nhanh chóng cất điện thoại lại vào trong túi quần, rồi quay người đi vào nhà. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Tưởng cô vợ ở nhà lại gọi đến, Hoàng Bách liền tỏ thái độ, cau có mặt mày, lẩm bẩm nhăn nhó. Hôm nay cô ấy ăn lộn thứ gì, hay uống lộn thuốc mà gọi điện điều tra mình dữ vậy, bực cả mình. Đã vậy tôi không thèm nghe, thử xem cô làm gì được. Quyết định không nghe máy, Hoàng Bách làm ngơ để mặc tiếng chuông cứ reo một lúc rồi tự tắt. Như vậy có phải ngoan không? Chưa kịp vui mừng thì một lần nữa chiếc điện thoại lại rung lên, khiến anh như sôi máu, tức giận quá. Hoàng Bách liền đưa tay vào túi quần, cầm lấy điện thoại lớn giọng hét. Có chuyện gì mà em gọi hoài vậy? Anh đã nói là anh đang làm việc cơ mà. Anh làm sao vậy? Em xin lỗi vì đã phiền anh làm việc. Giọng nói trong trẻo mềm mại ấy khiến Hoàng Bách ngỡ ngàng tá hỏa, chỉ vì nóng giận nhất thời vừa rồi nên đã lầm tưởng Hạ My thành Thúy Quỳnh, người vợ ở nơi quê nhà. Biết mình đã quá trớn, Hoàng Bách liền vội nhẹ giọng. Là em hả? Anh xin lỗi, anh tưởng nhỏ bạn nó ghẹo. Em gọi anh có chuyện gì không? Bên kia Hạ My cũng bị giật mình trước thái độ gắt gỏng của người yêu. Cô ngập ngừng. Dạ vậy hả anh? Làm em tưởng. Mẹ kêu em gọi anh hôm nay sang nhà chơi, dùng cơm với gia đình em. Ừ, đúng lúc anh cũng đang khám bệnh ở gần đây, xong việc anh chạy lại. Dạ vậy em không phiền anh làm việc, lát nữa gặp. Bye anh. Bye em. Kết thúc cuộc nói chuyện, Hoàng Bách không ngừng nghĩ suy, đứng ngây người chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Ánh mắt suy tư không khác gì một người đang chất chứa nhiều bí mật. Làm xong mớ cá, bà Thu lật đật đem vào nhà. Con gọi điện cho thằng Bách chưa? Hạ My đang ngồi trên chiếc giường tre thì cảm thấy khó chịu, liên tục có cảm giác buồn nôn khi nhìn vào rổ cá bà Thu vừa đặt trên giường. Dạ con vừa mới điện cho anh Bách. Anh nói cũng đang đi khám bệnh gần đây, xong công việc anh ấy ghé sang. Lúc này mùi tanh của cá đã sộc lên đến mũi. Tô bánh canh vừa mới ăn vào như đang trực chờ ở cổ họng chuẩn bị bung ra, khiến Hạ My vô cùng khó chịu. Cảm thấy không ổn, cô đã nhanh chóng dùng tay bịt miệng mình lại. Hành động ấy vô tình tạo cho bà Thu một sự tò mò. Con bị làm sao vậy Hạ My? Hôm nay mẹ thấy con lạ hơn mọi ngày thì phải. Con không khỏe chỗ nào, hay là đầu giờ chiều đi khám bệnh nha con? Hạ My ngập ngừng nhìn sang chỗ khác, dường như cô đã ngờ ngợ nhận ra sự thay đổi bất thường trên cơ thể. Dạ không cần đâu mẹ, dạo gần đây chắc là do thay đổi thời tiết, vì vậy cơ thể con có hơi khó chịu chút thôi à, mẹ đừng lo. Con đi khám coi sao, chứ mẹ thấy sắc mặt con nhợt nhạt xanh xao lắm nha My. Dạ con biết rồi mẹ. Bất giác đưa tay sờ lên mặt, Hạ My nở nụ cười gượng gạo. Nhưng thực chất bên trong đang không ngừng lo lắng rối bời. Tạm thời con đã tiêm thuốc. Chú hai cứ cho tụi nó ăn theo những gì con kê đơn. Hai hôm sau con ghé kiểm tra lại. Cảm ơn cậu Bách. Nhờ có cậu mà con bỏ nhà tôi mới giữ được. Cậu ngồi lại uống ly nước rồi hẵng về. Hoàng Bách liên tục nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, dáng vẻ như đang gấp rút. Dạ được rồi chú, cháu còn có việc. Cháu xin phép đi trước. Nếu vậy thì tôi cũng không tiện giữ chân, cậu Bách về thong thả. Chào chú hai, nếu có việc gì cần thì cứ gọi trực tiếp cho cháu. Cảm ơn cậu. Dứt lời Hoàng Bách vội vàng cầm chiếc túi sách quay người rời đi. Từ khi biết được mối quan hệ của con gái mình với cậu bác sĩ, ông Bách đã phần nào giảm đi cái tôi, cổ hủ của mình. Mặc dù chưa thể hiện ra ngoài, nhưng trong lòng ông cũng đã ngầm chấp nhận sự hiện diện của Hoàng Bách trong gia đình. Dạo thời gian gần đây anh thường xuyên tới lui, thăm hỏi, cũng như kiểm tra tình trạng chạy bò giúp gia đình. Vì vậy mối quan hệ giữa anh với mọi người cũng ngày càng khăng khít. Nhận được lời mời từ Hạ My, anh đã tạm gác lại công việc, vừa khám bệnh xong thì vội vã rời đi. Ba mẹ của Hạ My có nhã ý mời mình sang nhà dùng cơm. Nếu đi tay không đến thì quá bất lịch sự. Sẵn phía trước có tiệm tạp hóa, thôi thì ghé vào mua chút gì đó biếu cho phải lễ. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Hoàng Bách quyết định dừng xe ngay ngã ba phía trước. Anh xuống xe bước vào bên trong. Chị ơi, tôi muốn mua đồ. Ra liền. Tiếng kêu vọng vào bên trong, một người phụ nữ chạy ra. Anh muốn mua gì? Ở đây có bánh trái gì ngon không vậy chị? Hay là sữa uống dành cho người cao tuổi cũng được nữa. Tôi muốn mua tặng ấy mà. Đảo mắt nhìn quanh quầy tạp hóa, người phụ nữ bất ngờ cầm lên chiếc hộp đưa đến trước mặt anh. Nếu vậy thì anh lấy sữa Ensure đi, chắc khỏe xương khớp, thích hợp cho người lớn tuổi. Còn không thì hộp yến ăn cũng được, yến thì tốt cho sức khỏe mà ai cũng đều dùng được. Đây là loại trưng sẵn 15% yến tươi, nhưng giá thành lại phù hợp ví tiền. Quá nhiều sự lựa chọn khiến Hoàng Bách có sự phân vân. Hóa ra mua quả cũng không dễ như mình nghĩ. Sữa cũng tốt nhưng có vẻ yến phù hợp hơn. Không riêng cô chú mà cả Hạ Mi vẫn có thể dùng được. Anh ngây người, đầu gật gù suy nghĩ. Đắn đo giây lát, Hoàng Bách liền chỉ tay về phía trước. Chị lấy giúp tôi 2 hộp yến, gói lại dùng tôi luôn nha. Dạ, cảm ơn anh. Tổng của tôi hết bao nhiêu? Của anh 560.000. Đưa tay vào trong túi quần, Hoàng Bách liền lấy tiền đưa cho chị chủ quán. Cảm ơn chị, tôi xin phép. Cảm ơn anh, hình như anh là người miền Trung thì phải. Anh có người thân ở đây hay sao? Đúng rồi ạ, tôi là bác sĩ thú y, vừa mới chuyển công tác đến Hậu Giang được hơn 2 tháng. Hèn gì nhìn anh lạ quá. Chào chị tôi đi. Tiếng xe máy dù gì dừng lại phía trước sân, Hạ Mi nhanh chân chạy ra đón. Anh đến rồi hả? Vào nhà đi anh. Em bệnh Hạ Mi, nhìn em hôm nay xanh xao quá. Sắc mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của cô đã không qua được cái nhìn tinh tường của người yêu. Hạ Mi vội đưa tay sờ vào mặt mình. Có hả anh? Em không sao, chỉ là trong người không được khỏe chút thôi. Em nhớ chú ý đến sức khỏe. Ngoài này nắng nóng, mình vào nhà thôi em. Dạ. Mẹ ơi, anh Bách đến chơi. Hạ Mi vừa cất giọng gọi, bà Thu liền từ dưới nhà lật đật chạy lên. Bách đến rồi hả con? Ngồi chơi tự nhiên, cô đang bận nấu đồ ăn dưới bếp. Dạ, cháu chào cô. Cô và em đợi cháu một tí. Hoàng Bách quay ngược trở ra ngoài xe, loay hoay không người lấy đồ. Hành động ấy làm cho bà Thu trong nhà nhìn ra cảm thấy tò mò. Bà quay sang Hạ Mi. Thằng Bách, nó làm gì ngoài đó vậy con? Dạ, con cũng không biết nữa mẹ. Hình như anh ấy đang lấy thứ gì thì phải. Vừa lúc này Hoàng Bách bước vào nhà, cầm trên tay là hộp yến vừa mua khi nãy. Đưa về phía bà Thu mỉm cười nói. Cháu có chút tấm lòng biếu cô chú. Tuy không đáng là bao nhưng cô chú nhận cho cháu vui. Tới nhà chơi cô vui rồi. Quả cáp chi cho tốn kém. Bà ngượng ngùng khách sáo. Dạ, cháu nghe chị bán hàng nói. Yến ăn này rất tốt cho sức khỏe. Không riêng cô chú và cả Hạ Mi vẫn có thể dùng được. Cô nhận đi ạ. Anh Bách có lòng thôi thì mẹ nhận cho anh ấy vui. Bà Thu hơi ngại, nhưng vì không muốn Hoàng Bách khó xử nên đã miễn cưỡng đưa tay nhận lấy. Cô cảm ơn con nha, mai mốt đến chơi không được mua quà cáp chi cho tốn kém. Dạ vâng ạ. Anh hé môi cười ngượng nghịu, liên tục đưa tay gãi đầu. Thôi con ngồi chơi, cô đang dở tay làm đồ ăn dưới bếp. Vừa nói xong bà Thu liền quay sang Hạ Mi căn dặn. Con coi đi lấy nước cho thằng Bách uống, bà con chắc cũng gần về rồi đó. Dạ, để con đi. Bà Thu vừa quay người rời đi, Hoàng Bách đã không kìm được sự nhớ nhung trong lòng, lập tức ôm chầm lấy Hạ Mi hôn lấy hôn để. Anh nhớ em nhiều lắm, em có nhớ anh không Mi? Em cũng nhớ anh, nhưng mà đang ở nhà em, lỡ mẹ hay ai nhìn thấy thì không hay. Anh mau thả em ra đi. Không riêng gì anh, mà ngay cả Hạ Mi cũng không kìm được xúc cảm mỗi khi cả hai gặp nhau. Nhưng hành động thiếu tinh tế của Hoàng Bách vừa rồi làm cho cô có phần e dè ái ngại. Em sao vậy Mi? Em không nhớ anh hay sao? Em cũng nhớ anh, nhưng mà đây là nhà em đó, lỡ ba mẹ em nhìn thấy được thì sao? Hoàng Bách vội vàng đứng dậy bước qua phía đối diện, kéo ghế nhẹ nhàng ngồi xuống. Anh xin lỗi, tại anh quá sỗ sàng. Vừa dứt lời, Hoàng Bách tiếp tục đảo mắt nhìn xung quanh rồi thắc mắc. Chú Tư đâu rồi em? Nãy giờ anh không nhìn thấy chú ấy. Dạ, ba em đi ruộng từ sáng đến giờ, chắc cũng gần về rồi. Anh ngồi chơi, em đi xuống nhà lấy nước anh uống nha. Hạ Mi quay người rời đi, bất giác tầm mắt bỗng trở nên tối sòm lại. Đôi chân không còn đứng vững, đầu óc đột nhiên quay cuồng xây xẩm. Đúng lúc này Hoàng Bách đã kịp chạy đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé. Hạ Mi, em có làm sao không? Anh vội vàng dìu cô ngồi xuống, liên tục dùng tay xoa vào hai bên thái dương, gương mặt lo lắng. Em sao rồi, đã đỡ hơn chưa? Hay để anh chạy xuống nhà gọi mẹ em nha. Hoàng Bách quay người rời đi, thì bất ngờ cánh tay anh đã bị Hạ Mi níu lại. Không cần đâu, em không sao. Nhưng có thật là em không sao thật không? Nhìn sắc mặt em xanh xao quá. Hoàng Bách vẫn không ngừng lo lắng. Nhìn Hoàng Bách bỗng nhiên trong lòng cô lại dấy lên những bâng khuâng lo lắng. Mình có nên nói cho anh Bách biết điều mình đang lo sợ, tuy nhiên chính bản thân mình vẫn còn chưa chắc chắn. Liệu những lo lắng đó là thật hay chỉ do bản thân suy nghĩ quá nhiều? Đắn đo do dự mãi, Hạ Mi liền nhìn về phía anh nở nụ cười gượng gạo, sắc mặt lúc này cũng đã ửng hồng trở lại. Thật, em không sao, chắc là do dạo gần đây em ăn uống thất thường nên bị suy nhược cơ thể mà thôi. Hay để anh chở em đi khám nha. Dạ không cần đâu anh, ăn uống đầy đủ tự nhiên sẽ khỏe lại à, anh đừng lo. Câu trả lời dù rất khéo của Hạ Mi nhưng vẫn không thể khiến Hoàng Bách ngừng lo lắng cho cô. Vậy thì em nhớ ăn uống đầy đủ, yến trinh lúc nãy anh mua cũng rất tốt, em sáng ăn bồi bổ sức khỏe, khi nào hết thì anh lại mang qua. Dạ em biết rồi, cảm ơn anh. Thiệt tình sang chơi được rồi, mua chi cho tốn kém. Không đáng là bao, em không cần ngại với anh làm gì. Ánh mắt tự hào nhìn người yêu, nụ cười tươi đã chớm nở trên khuôn miệng, nhưng thẳm sâu bên trong là những lo lắng nghĩ suy rối bời đang đè nặng trên tâm trí cô. Ủa, Bách sang chơi hả con? Lúc này ông bác cũng đã đi ruộng về. Sự xuất hiện bất thình lình của ông khiến Hoàng Bách có phần e dè kiêng sợ, ngay lập tức đứng dậy. Dạ, chú Tư mới về. Ba mới về. Ba ngồi xuống đi ba. Ba mệt không? Uống miếng nước cho khỏe nha ba. Ông bác tháo chiếc nón đang đội trên đầu, mồ hôi nhễ nhại tiến lại bàn, cầm lấy ly nước Hạ Mi vừa đưa uống liền một ngụm. Bách qua khi nào vậy con? Dạ cũng được một lúc rồi chú Tư. Làm lúa coi bộ cũng cực quá hả chúng? Cực thì cực, không lẽ bỏ đất không trồng? Để đó cũng có cái rơm cho bỏ ăn, mà mình thì cũng không cần mua gạo. Dạ, chú Tư nói cũng phải. Ủa, rồi mẹ con đâu Mi? Ông Bắc đảo mắt xung quanh rồi nhìn sang Hạ Mi. Dạ, mẹ đang dưới nhà sau đó ba. Ông về rồi hả? Tôi làm cơm cũng xong cả rồi. Con đi tắm cho mát, rồi vào dọn cơm. Sẵn có cậu Bách sang chơi, ở lại dùng bữa với cô chú luôn nha. Bà Thu từ dưới nhà đi lên, trên tay vẫn còn cầm đôi đũa bếp. Ừ, thôi để tôi đi tắm, bà với con Mi dọn cơm đi, tôi vô liền. Để con xuống phụ mẹ. Ông Bác quay người rời đi, Hạ Mi liền nhìn sang Hoàng Bách. Anh ngồi đây chơi, em xuống phụ mẹ dọn cơm. Để anh phụ em và cô. Vậy cũng được. Cô mỉm cười nhìn về phía anh. Có thể thấy giờ đây ông Bắc gần như đã chấp nhận Hoàng Bách, mặc dù chưa nói ra nhưng qua những cử chỉ, thái độ vui vẻ, mỗi lần anh đến chơi nhà cũng đã phần nào ngầm nhận định. Bữa cơm trưa cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, ông Bắc từ ngoài sau đi vào. Bà với hai đứa nhỏ sao không ăn, ngồi đợi tôi làm gì? Tôi kêu rồi mà thằng Bách với con Mi cứ một mực nói đợi ông. Thôi, vào ngồi ăn cho xong rồi muốn làm gì thì làm, chưa lắm rồi. Ông Bác vội vã tiến lại bàn, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ngồi xuống. Ba đưa chén để con bới cơm. Mời cả nhà ăn cơm, ba mẹ ăn cơm. Anh ăn cơm. Bà Thu cầm chén cơm trên tay, quay đầu nhìn phía Hoàng Bách. Trong nhà cả, con cứ tự nhiên nha bác. Anh mỉm cười ngượng ngùng gật đầu. Dạ cảm ơn cô chú, cả nhà mình dùng cơm. Hoàng Bách cầm lấy đôi đũa, nhanh tay gắp miếng cá bỏ vào trong chén Hạ Mi. Em ăn đi, cho có sức khỏe. Cảm ơn anh. Không phụ lòng người yêu, Hạ Mi liền gắp miếng cá đưa vào miệng. Quẹ, quẹ, quẹ. Bất thình lình mùi tanh của cá khiến cô cảm thấy khó chịu. Những gì đã ăn trước đó như trực trào bên trong cổ họng. Sự buồn nôn như đã có từ trước. Hạ Mi dùng tay che miệng, vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Con nhỏ này hôm nay bị làm sao vậy cả? Lúc sáng cũng bị y như vậy. Không lẽ nó... Những biểu hiện bất thường xảy đến với Hạ Mi khiến cho người làm mẹ như bà Thu không khỏi nghi ngờ. Ánh mắt cùng gương mặt hoang mang, lo lắng, nhất là khi bà nhìn sang Hoàng Bách. Hy vọng mình đã suy nghĩ quá nhiều. Con Mi nó bị làm sao vậy bà? Ừ thì chắc là nó bị đau dạ dày hay sao ấy mà. Bà Thu ngập ngừng đáp lại lời chồng, nhưng đâu đó trên nét mặt vẫn hiện rõ sự lo lắng. Ba, mẹ, anh Bách, sao mọi người không ăn cơm? Hạ Mi quay trở vào cùng sắc mặt nhợt nhạt, mệt mỏi, chẳng khác gì một người bị ốm nặng. Con làm sao vậy Mi? Mẹ thấy con xanh xao lắm đó. Không giấu được nóng lòng, bà Thu ra sức gặng hỏi. Ngay lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, khiến Hạ Mi không ngừng hồi hộp lo sợ. Ngồi xuống bàn nhưng đôi bàn tay đã đổ mồ hôi và run lên vì sợ. Đảo mắt về phía ba mình, mẹ mình rồi cả Hoàng Bách, bất giác những lo lắng suy tưởng từ đâu cứ liên tiếp hiện lên trong đầu. Nếu như mình đã có thai thật thì ba mẹ sẽ như thế nào? Họ có đón chào đứa bé hay là sẽ buông lời mắng nhiếc? Còn anh Bách thì sao? Nếu như hay tin mình được lên trước ba, liệu rằng anh ấy có vui và hạnh phúc không? Cô ngồi đừ ra đó, ánh mắt thất thần suy tư. Hạ Mi, em làm sao vậy? Hả? Dạ em không sao. Con nhỏ này hôm nay bị làm sao vậy kìa? Nếu không khỏe thì một lát nữa đây, nhờ thằng Bách trở lên bệnh viện khám thử xem như thế nào. Thương con, bà Thu đã không kìm được sự sốt ruột trong lòng mình. Dạ con không sao đâu, chỉ là mấy nay ăn uống thất thường nên chứng đau dạ dày tái phát lại thôi à. Mọi người đừng lo lắng. Nếu vậy thì cũng nên đi khám xem sao. Bệnh dạ dày cũng không nên chủ quan. Anh thấy cô nói đúng, hay là để anh chở em đi khám nha. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Hạ Mi, ngay cả Hoàng Bách cũng không tránh khỏi lo lắng. Không cần đâu, thật sự em chỉ bị đau dạ dày. Chú ý ăn uống điều độ sẽ không sao. Anh và ba mẹ không cần lo. Cơm canh nguội lạnh cả rồi, mọi người cũng ăn cơm đi. Nhìn thái độ khác thường cùng những biểu hiện kỳ lạ của Hạ Mi, trong lòng bà Thu bỗng dấy lên sự ngờ vực. Vừa rồi trước mặt chồng và Hoàng Bách, bất đắc dĩ đành chọn cách im lặng để không khiến con mình khó xử. Ánh mắt đầy lo lắng nhìn Hạ Mi, bà Thu mỉm cười gượng gạo. Sau bữa cơm trưa, ngồi chơi một lúc Hoàng Bách ra về, Hạ Mi cũng liền đi nghỉ ngay sau đó. Một mình nằm trong căn phòng dù rất mệt mỏi, nhưng cô không thể nào chợp mắt, lòng không ngừng hồi hộp suy nghĩ về những biểu hiện khác thường trên cơ thể mình. Có khi nào mình theo lẽ đã đến kỳ kinh nguyệt lâu rồi, tại sao tháng này cả tuần nay vẫn chưa thấy, hay là mua que thử xem thế nào? Nhưng một người phụ nữ chưa chồng lại đi mua que thử thai, lỡ ai nhìn thấy thì... Càng suy nghĩ thì lại càng cảm thấy rối bời, nỗi lo sợ chẳng thể chia sẻ cùng ai. Bấy giờ Hạ Mi vô cùng bất an, chẳng thể ngồi yên, lòng bàn tay đan chặt vào nhau, một mình đi tới đi lui trong phòng, gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Chớp mắt một ngày dài lại sắp sửa trôi qua, nền trời đang trong xanh cũng sắp chuyển sang một màu u ám, mây đen từng chùm kéo đến, rằn rũ sấm chớp ầm đùn vang rội khắp thôn xóm. Tháng năm, tháng của những cơn mưa mùa hè bất chợt, trên mái nhà cũng đã lác đác những hạt trĩu nặng. Hạ Mi bất chợt tỉnh giấc, hình như ngoài trời đang mưa thì phải. Lồng cồm ngồi dậy, cô vội mở cửa phòng đi ra. Mẹ, mưa lớn quá hả mẹ? Bà Thu đang ngồi trên chiếc bàn, trên tay đang cầm tách trà, chưa kịp uống. Bà quay người nhìn lại. Con dậy rồi hả? Trời mưa sao không ngủ thêm chút cho khỏe? Mới hơn 3 giờ. Khoan hãy nấu cơm. Hạ Mi tiến về phía bà, đưa tay kéo nhẹ cái ghế ngồi xuống, mỉm cười. Con không sao, nghe tiếng mưa tính chạy ra phụ mẹ ôm củi vào vậy mà. Bắt đầu vào mùa mưa nên mẹ cũng tranh thủ. Thấy trời vừa chuyển âm u là đã đem vào nhà sau cất gọn gàng hết cả rồi. Đợi cô chắc mưa ướt hết không còn một cây củi để trụm. Con tại mệt quá, con ngủ quên mất. Hạ Mi chỉ biết gãi đầu cười trừ. Trong lòng cô luôn hiểu tình yêu thương mẹ đã dành cho mình. Bà Thu cầm lấy ly trà uống liền một hớp rồi đặt nhẹ xuống bàn. À, Hạ Mi. Dạ mẹ. Con cảm thấy trong người sao rồi? Hay là đi khám cho yên tâm? Đối diện với mẹ mình, chưa lúc nào Hạ Mi cảm thấy khó chịu và lo sợ như lúc này. Chính sự quan tâm lo lắng ấy làm cô cảm thấy áp lực. Nhịp tim cũng đập liên hồi. Không dám nhìn thẳng vào mắt bà, cô ngập ngừng tránh né. Dạ không cần đâu mẹ, con không sao thật mà. Thôi mẹ ngồi đây nha, con đi nấu cơm. Vừa dứt lời cô liền quay người rời đi. Cái con nhỏ này. Bà thở dài lắc đầu, lòng không khỏi lo âu. Cơn mưa nặng hạt dai dẳng kéo dài được vài phút qua thì cũng đã dứt hẳn. Trời quang mây tạnh, cơn mưa qua đã để lại một bầu không khí se lạnh của buổi chiều tà. Chỉ mới khoảng 5 giờ chiều nhưng bên ngoài chẳng khác gì 6-7 giờ tối. Cơm nước xong xuôi, Hạ Mi liền đi vào trong phòng, nhanh tay vớ đại một chiếc áo khoác mặc vào, không quên cầm theo chiếc chìa khóa xe, dáng vẻ trông rất vội vàng. Giờ này con đi đâu nữa vậy? Vừa ra đến gian nhà trên, bất ngờ ông bác réo lại hỏi. Hạ Mi ngập ngừng ấp úng. Dạ, con chạy ra tiệm thuốc Tây mua thuốc. Con bị làm sao? Không khỏe thì đi bệnh viện khám. Chứ mua thuốc ở đây uống chỉ cầm chừng chứ không có hiệu quả. Dạ, con chỉ bị đau dạ dày. Chạy ra ngoài chợ mua cho gần. Với lại con thấy chị đó bán thuốc cũng hay. Có lần mẹ bị cảm mua uống có 2 ngày vậy mà hết luôn. Ừ, vậy đi sớm rồi còn về ăn cơm. Dạ, con biết rồi. Con về liền. Dứt lời, Hạ Mi cầm lấy chìa khóa, quay người rời đi. Một lúc sau, trước mắt chính là tiệm thuốc Tây. Ngay lúc này Hạ Mi bất ngờ phanh xe, ánh mắt vẫn dõi về phía trước, nhưng lòng không khỏi hoang mang, lo sợ. Mình có nên làm sao để mở miệng hay là thôi vậy, nhưng nếu không thử thì làm sao biết được. Sau một hồi đắn đo, một mình đấu tranh tư tưởng, thậm chí có ý định quay đầu xe trở về, nhưng cô cũng lấy hết can đảm tiếp tục cho xe chạy về phía tiệm thuốc. Chị ơi, bán cho em. Chưa kịp dứt lời, từ phía sau một cánh tay bất ngờ chạm vào vai, khiến Hạ Mi giật mình quay đầu nhìn lại. Mẹ bé dâu, chào chị. Hóa ra người vỗ vai cô vừa rồi là phụ huynh của một bé gái được Hạ Mi giảng dạy. Tình cờ gặp được cô, người phụ nữ liền thể hiện sự vui mừng thân thiện. Cô Mi bị bệnh gì vậy cô? Dạ cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là cảm sơ thôi chị. Cô Mi nhớ giữ gìn sức khỏe, mùa hè dễ cảm bệnh lắm. Dạ mẹ bé dâu chị cũng bị cảm hay sao? Không phải tôi mà là ba của bé dâu, anh ấy đi làm về mắc mưa nên bị cảm. Dứt lời người phụ nữ liền quay vào bên trong. Bán tôi 2 ngày thuốc cảm cho người lớn. Còn cô Mi bệnh như thế nào, nói cho người ta cộng luôn thể. Sự nhiệt tình của người phụ nữ làm cho Hạ Mi cảm thấy ngượng ngùng, cười gượng gạo. Dạ không sao, em đợi được mà, chị mua trước đi. Vậy thôi, tôi về trước. Chào cô Mi nha. Dạ. Người phụ nữ đưa tay cầm lấy gói thuốc, quay người rời đi. Đứng trước cửa tiệm chỉ còn mỗi Hạ Mi. Nhìn thấy không còn ai nữa, cô liền tiến lại quầy. Chị ơi, bán cho em. Bấy giờ Hạ Mi vẫn còn ngượng ngùng, dù trong lòng đang rất muốn mua nhanh để ra về, nhưng lại chẳng thể nào mở lời. Dạ, chị bị sao ạ? Để em biết em cộng thuốc cho mình, chị đừng có ngại. Cô chủ bán thuốc nhờ vào kinh nghiệm, nên dường như hiểu rất rõ và nắm được tâm lý khách hàng. Nhanh chóng nhận ra sự ngại ngùng trên nét mặt Hạ Mi, nhìn về phía cô, người phụ nữ liền tươi cười niềm nở. Nhờ sự cởi mở ấy, Hạ Mi cũng dần thả lỏng, lấy hết can đảm, buột miệng nói: "Chị lấy giúp em một que thử thai." Cô chủ bán thuốc nhanh chóng lấy hộp que thử cẩn trọng bỏ vào một chiếc túi ni lông màu đen, đưa cho Hạ Mi dặn dò: "Của chị hết 15.000, bên ngoài vỏ có hướng dẫn sử dụng, nếu chưa biết thì chị cứ nhìn vào trong đó sẽ hiểu." "Dạ cảm ơn chị." Hạ Mi đỏ mặt nhanh chóng thanh toán tiền, cầm lấy hộp que thử thai cất vào bên trong túi áo khoác, vội vàng rời khỏi. "Ủa ông, gần đến giờ cơm mà Hạ Mi còn đi đâu nữa vậy?" "Ừ thì nó nói đi ra chợ mua thuốc men gì đó, chắc về tới bây giờ, bà đói bụng rồi hả? Sáng đợi chút con về rồi ăn." "Đói đấm gì, tại không thấy nên tôi hỏi vậy mà." Tiếng xe máy quen thuộc chạy vào trong sân nhà, ông bác liền nhìn ra ngoài cửa, thì thấy Hạ Mi về. Ông liền quay sang vợ: "Con gái bà về kìa, mới đi ra một chút thì đã kiếm." Dựng trống xe, Hạ Mi đi vào nhà. "Ba mẹ ăn cơm chưa?" "Chưa, đợi con về nè." Ông bác đáp lời: "Vậy để con vào dọn cơm trễ rồi." Dứt lời, Hạ Mi đi một mạch vào bên trong, cánh tay kẹp chặt một bên hông, cố tình che đi hộp que thử thai đang đựng bên trong túi áo khoác. Sau bữa cơm, Hạ Mi liền trở về phòng, mở ngay túi áo khoác, lấy ra hộp que thử thai, vẻ mặt hoang mang, lo sợ. Ngồi ngây người một lúc, Hạ Mi đứng dậy, đưa tay với lấy bộ đồ. Để không bị phát hiện, cô cẩn thận gói hộp que vào bên trong bộ quần áo, vội vàng đi ra nhà vệ sinh. Cánh cửa vừa được đóng lại, trong căn phòng tắm lúc này, Hạ Mi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Mở chiếc hộp nhưng đôi bàn tay lại không ngừng run lên vì sợ. Lần đầu tiên cầm chiếc que thử trên tay, không phải cảm giác vui mừng hạnh phúc, mà thay vào đó là nỗi hoang mang, lo sợ tột cùng. Nếu thật sự lên hai vạch thì sẽ như thế nào? Anh Bách rồi cả ba mẹ còn hàng xóm. Sau một hồi đắn đo, Hạ Mi lật đật mở chiếc hộp, bắt đầu làm theo chỉ dẫn được in sẵn bên ngoài vỏ hộp. 5 phút đồng hồ trôi qua, nhịp tim từng lúc đập nhanh dần. Chưa bao giờ Hạ Mi cảm thấy thời gian trôi qua lâu đến vậy. Đúng với thời gian quy định nêu trên bao bì, Hạ Mi liền tiến đến cầm chiếc que thử thai lên. Kết quả hiện lên 2 vạch đỏ. Khoảnh khắc này Hạ Mi như chết lặng. Những hình ảnh ân ái với Hoàng Bách ngày ấy liên tiếp hiện hữu trong đầu. Cầm que thử trên tay nhưng lại không dám tin vào những gì hiện ra trước mắt mình. Hai chân cô bất ngờ ngã quỵ ngay xuống nền gạch. Gương mặt lo lắng, sợ hãi. Bây giờ mình làm sao để đối diện với ba mẹ, còn cả anh Bách? Mình có nên nói cho anh ấy biết không? Liệu rằng anh có vui mừng đón nhận việc mình sắp làm ba, hay sẽ như những người đàn ông khác? Không, anh Bách sẽ không phải hạng người như thế. Đưa tay sờ lên bụng, bên trong ấy đang có một sinh linh nhỏ bé sắp sửa tượng hình. Bất giác nỗi sợ hãi trong lòng lại ùa về, khiến Hạ Mi càng thêm bối rối. Cốc cốc cốc. Hạ Mi, con làm gì trong đấy mà lâu quá vậy? Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào, giọng nói của bà Thu bất ngờ cất lên, làm Hạ Mi nhất thời hoảng sợ. Cô vội vàng thu dọn, đem tất cả bỏ vào trong một chiếc túi ni lông màu đen rồi nói: "Dạ con đang thay đồ, con ra liền." Đối diện với bà Thu, Hạ Mi cố làm ra vẻ điềm tĩnh, nhưng lòng bàn tay thì nắm chặt lấy chiếc que thử thai, ngượng cười nói: "Con vào trước nha mẹ." "Ừ." Hạ Mi nhanh chóng đi một mạch vào trong phòng, cánh cửa vừa đóng lại thì nỗi lo lắng trong lòng lại hiện rõ trên gương mặt có phần nhợt nhạt kém sắc của cô. Ánh mắt thẫn thờ vô định, cô tiến lại ngồi xuống giường. Lúc này một mình trong căn phòng, Hạ Mi mới dám lấy chiếc que từ trong lòng bàn tay mình ra. Nhìn vào số vạch hiện trên ấy, giờ thì không tin cũng chẳng được. Bàng hoàng đón nhận sự thật trong tình cảnh trớ trêu, chính Hạ Mi cũng không thể ngờ chỉ vì một phút nông nổi nhất thời của bản thân mà để ba mẹ mất mặt vì có con gái chưa chồng mà có chửa. Hai tay cô nắm chặt lấy ga giường, lòng không ngừng hoang mang, phập phồng trong nỗi sợ rồi tự nói một mình. Mình có nên nói chuyện mang thai với anh Bách, nhưng dù sao thì anh cũng là ba của đứa con trong bụng. Anh nên biết về sự hiện diện của đứa trẻ này. Cô tiếp tục đưa tay đặt lên bụng. Con ơi, tại sao lại xuất hiện ngay lúc này? Phải chăng con chính là món quà tình yêu mà ông trời đã ban cho ba và mẹ? Nếu thật vậy thì mẹ phải vui mừng đón nhận phải không con? Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, Hạ Mi cũng đã thông suốt, quyết định nghe theo những gì lý trí mách bảo và xem đứa bé trong bụng như một món quà, minh chứng cho tình yêu giữa hai người. Cô nhanh chóng đứng dậy tiến lại chỗ bàn, cầm chiếc điện thoại gọi cho Hoàng Bách. Đang lướt web thì nhận được cuộc gọi đến. Trên màn hình điện thoại hiện tên Hạ Mi. Hoàng Bách liền ngồi dậy nhấc máy. Alo, anh nghe, mới gặp nhau chưa gì đã nhớ anh rồi hả? Anh có đang ở phòng không? Em muốn qua có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Nghe giọng Hạ Mi bên kia đầu dây có phần hệ trọng, vẻ mặt Hoàng Bách cũng trở nên nghiêm nghị. Ừ, anh đang ở phòng nhưng trời sụp tối rồi. Chuyện có quan trọng lắm không em? Không thể nói qua điện thoại hay sao? Mà em phải cất công chạy qua phòng anh vào giờ này. Giọng Hạ Mi ngập ngừng giây lát. Dạ, chuyện này có liên quan đến cả anh và em, nên không thể nói qua điện thoại. Bây giờ em sẽ chạy qua phòng anh. Thôi được rồi, vậy anh đợi em. Chạy xe cẩn thận nha em. Dạ, em biết rồi, em tắt máy nha. Ừ em. Kết thúc cuộc nói chuyện, Hoàng Bách đột nhiên thở dài, gương mặt hiện lên nỗi lo lắng. Nghe giọng cô ấy lạ quá, rốt cuộc bên nhà đã xảy ra chuyện gì, sao Hạ Mi phải qua tận đây? Cùng lúc này tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục reo lên một lần nữa. Vẫn là một cuộc gọi đến, Hoàng Bách cầm lên xem, gương mặt bỗng hóa muộn phiền khi nhìn vào số điện thoại gọi đến. Không lưu tên nhưng Hoàng Bách vừa nhìn đã biết là ai. Cầm chiếc điện thoại trên tay, chần chừ do dự không muốn nhấc máy. Nhưng rồi bất đắc dĩ vẫn đưa tay chạm vào biểu tượng màu xanh trên màn hình. Anh cất giọng. Alo, anh nghe, gọi anh có gì không em? Nhớ anh nên mới gọi, mà hình như anh không được vui khi em gọi điện thì phải. Bên kia đầu dây là giọng hờn ghen đa nghi của Thúy Quỳnh, cô vợ ở quê nhà. Tính cách đó cùng giọng điệu ấy Hoàng Bách còn lạ gì. Sự ghen tuông ngờ vực của cô khiến anh cảm thấy mệt mỏi chán nản, nên mới tìm đến Hạ Mi. Ở cô là sự dịu dàng ngoan hiền, làm anh thấy bình yên. Nếu như để cô ấy phát hiện mình qua lại với Hạ Mi, với tính cách ấy không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nghĩ đến đây, Hoàng Bách chợt dùng mình lạnh người vì sợ, ốc ác nổi hết cả tay chân. Cũng chính vì quá hiểu và sợ hãi sự hờn ghen trong con người Thúy Quỳnh, dù có bất mãn đến đâu, anh vẫn phải cố kìm nén cảm xúc vào trong, xuống nước nhỏ giọng dỗ ngọt. Anh làm gì có, em cứ hay suy nghĩ lung tung, làm ảnh hưởng đến tình cảm của vợ chồng mình. Anh lúc nào không nhớ không nghĩ đến em, ngay giọng em anh vui gần chết, làm gì có thái độ như lời em vừa nói đâu nè. Có thật vậy không? Tôi quá hiểu tính anh rồi, anh hãy cẩn thận coi chừng tôi đó. Mà em hỏi anh, làm gì vừa rồi em gọi cho anh, nhưng điện thoại toàn nghe thuê bao bận, vậy là sao? Anh gọi điện cho con nào phải không? Khổ quá, em lại khéo suy nghĩ. Anh làm gì có ai ngoài em, không tin thì vào đây kiểm tra sẽ biết. Vừa rồi em gọi không được, là do anh đang nói chuyện với sếp về công việc. Chuyện chỉ có như vậy, sao mà em cứ thích gán cho anh cái tội ngoại tình lăng nhăng mèo mỡ là sao? Anh biết thân phận mình là người đàn ông đã có vợ có gia đình, nên em hãy an tâm nhé. Lo sợ Thúy Quỳnh nghi ngờ phát hiện chuyện tình cảm với Hạ Mi, Hoàng Bách không ngần ngại nói dối vợ để che giấu mối tình đang vụng trộm. Anh được cái khéo nịnh, nhân lúc ở nhà cũng chưa có công chuyện gì nhiều, hay là em vào đó thăm anh nha. Sự quan tâm nhớ nhung của một người vợ dành cho chồng vốn lẽ là sự hiển nhiên, nhưng nó lại khiến cho Hoàng Bách một phen hoảng sợ, sắc mặt bỗng thay đổi, lời nói thì ngập ngừng lúng túng. Ừ, mà em vào trong này làm gì? Ở đây xa xôi hẻo lánh buồn tẻ lắm, không đông vui náo nhiệt như ở ngoài quê của mình. Em chịu không nổi đâu. Anh biết tính em nên thôi chịu khó ở nhà vài tuần nữa. Công việc thư thả anh về thăm em. Thì chính vì em sợ anh một mình buồn nên mới muốn vào ở với anh cho vui. Anh làm sao vậy? Không muốn em vào thăm anh hả? Ngờ vực thái độ của chồng, Thúy Quỳnh cảm thấy khó chịu trong lòng. Bình sinh sự nghi ngờ đã ăn sâu vào máu, lại thêm xa cách chồng bấy lâu, khiến Thúy Quỳnh đa nghi, giờ lại càng thêm đề phòng, hạch sách hoảng bác. Anh không có ý đó, em cũng hiểu tính của anh mà. Anh chỉ sợ em không quen. Ráng ở nhà thư thả 1-2 tuần nữa, anh về với em nha. Thôi được, vậy em ở nhà nhưng anh phải nhớ về sớm. Em nhớ anh lắm rồi. Anh hứa anh sẽ thu xếp công việc về với vợ. Anh cũng nhớ em. Vậy nha, anh làm công việc, em ngủ sớm đi. Tạm biệt anh, chụt. Bye vợ, yêu em. Kết thúc cuộc gọi, Hoàng Bách liền thở phào như vừa chút bỏ được gánh nặng. Mồ hôi thì lấm tấm khắp cả vầng trán. Cứ như thế này mãi, giết mình từ người không bị bệnh tim cũng thành bệnh mà chết quá. Với tính khí ghen tuông bất thường của Thúy Quỳnh, không biết có thể che giấu cô ấy được bao lâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Người thứ 3 trong ngày cưới của tác giả Hoàng Chi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.